Nữ hài im lặng nhìn hắn, tựa hồ cũng hết sức đau thương. Ngày thứ tư, khi một tia sáng chiếu vào bách hoa cốc, thần nam phát xuất ra một tiếng thở than nặng nề. Ai, tiểu nữ đồng nằm trong lòng hắn tỉnh lại, sợ hãi an ủi. Ca ca đừng thương tâm, thần nam mạnh bạo tự đấm vào người mình một cái, ôn nhu nói. Ca ca không tốt, ca ca là tên hỗn đản, chỉ biết nghĩ tới một số chuyện mà không chiếu cố đến muội. Ca ca đi tìm chút gì cho muội ăn, lúc này trong tim hắn đau xót vô cùng. Muội không đói, tiểu long long đã mang cho muội rất nhiều trái cây, ca ca. Ăn, tiểu nữ đồng giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, đem một thứ sáng lấp lánh, mờ ảo có chút quang hoa lưu động, hình dáng giống như quả đào đút vào miệng hắn. Nhìn tiểu nữ đồng khả ái như vậy lại rất am hiểu tâm ý người khác, thần nam vừa thương lại vừa yêu. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài ra, ôn nhu nói. Ca ca đặt cho muội một danh tự nhé. Hảo a, hảo a. Tiểu nữ đồng nhấp nhổm reo hò hỏi. Muội gọi là Vũ Hinh có được không? Thần nam lặng thinh nhìn cô bé, cơn sóng trong lòng lại trào dâng. Ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt mềm mại của nữ hài, khiến mặt cô bé tỏa ra một cỗ quang minh thánh khiết. Hắn không hề do dự đáp. Muội sinh ra từ trong thần quang, vậy gọi là thần hy đi. Tiểu nữ đồng cao hứng ôm chặt lấy cổ hắn, vừa nhảy vừa cười, tiếng nói trẻ con vang vọng trong bách hoa cốc. A a, muội có danh tự rồi. Muội gọi là thần hy, trong sớm bình minh được đại ca bế ra từ trong bụi cây. Thần nam trong lòng đau nhói, vạn năm trước một câu nói tương tự cũng vang lên trong tim hắn. Ta tên, góc truyện audio.com, gọi Vũ Hinh, trong một đêm mưa được sư phó bế ra từ trong bụi hoa. Tất cả những gì của vạn năm dường như đã kết thúc, lại tựa như vừa mới bắt đầu, hắn thật không thể nào xác định được thân phận của tiểu nữ đồng. Hai mắt thần nam ươn ướt, rốt cuộc là kết thúc hay là bắt đầu? Ca ca đừng khóc, thần hy cất bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, cẩn thận giúp hắn lau đi những giọt nước mắt. Ca ca không khóc, ca ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ khóc nữa. Thần nam ôm thần hy đứng dậy, rời khỏi nơi ngọc vỡ hương tan này. Là kết thúc hay là bắt đầu? Cách chương.